Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 292, chương 908, Ngọc Toái Doanh. Lưu Tuyền bị Tần Phong cầm kiếm khung ở trên cổ, tùy tiện đều có thể đầu người rơi xuống đất, tam hồn thất phách đã sớm sợ chạy hơn phân nửa, hai cái đùi mềm cùng mì sợi một dạng, đang chuẩn bị hướng Tần Phong cầu xin tha thứ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Tần Phong kiếm pháp lại cao hơn, cũng là mới vừa vào ngũ tân binh. Lưu Tuyền thuở nhỏ ở hầu phủ lớn lên, tuy nói còn nhỏ tuổi, lại sâu am thuật quyền biến. Bằng không, Lưu Tuyền cũng sẽ không từ hơn 10 cái huynh đệ bên trong trổ hết tài năng, thu hoạch được phụ thân thưởng thức, liền phụ thân bội kiếm mây ly đều ban thưởng cho hắn. Một tòa đình viện mà thôi, Lưu Tuyền còn dứt bỏ lên. Huống hồ, Lưu Tuyền là trong quân bách phu trưởng, hơn nữa phụ thân quan hệ. Ngày sau, hắn có trăm ngàn loại biện pháp cưỡng đoạt, đem bại bởi Tần Phong đình viện cướp về. Đồng thời, Lưu Tuyền đối Tần Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, đã xem nhìn thành cái đinh trong mắt, trong lòng tính toán, có biện pháp nào đem hắn hại chết. Lúc này, đình viện mây mù tán đi, Lưu Tuyền lúc này mới thấy rõ, Tiêu tướng quân cùng một đám tướng lĩnh sớm tại cửa đình viện phía trước. Sắc mặt âm trầm, nhìn thấy quẫn thái của mình, không chỉ là tướng lĩnh, Thương Tuyết quan tứ doanh quân sĩ đều đang bên ngoài đình viện vây chặt như nêm cối. Đều đến xem náo nhiệt, Lưu Tuyền lúc đầu dự định cầu xin tha thứ. Có thể thấy nhiều người như vậy vây xem, lập tức xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, một trái tim chìm đến đáy cốc. Tần Phong, bản công tử không cẩn thận mới thua ngươi, mới vừa giao đấu không tính, có bản lĩnh chúng ta một lần nữa so qua. Ở đám người vây xem phía dưới, Lưu Tuyền cứng cổ nói ra câu nói này, thoạt nhìn 10 điểm kiên cường, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ. Lưu Tuyền tốt xấu là kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hào, Bắc Chu thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, lại là An Bình hầu thế tử, tầm mắt cực cao. Vừa mới Lưu Tuyền cùng Tần Phong giao phong, mặc dù chỉ có một chiêu, hắn nhìn không ra Tần Phong kiếm đạo cảnh giới, lại biết mình không phải Tần Phong đối thủ. Bất luận hai người lại giao phong mấy lần, Lưu Tuyền đều không thắng được. So tiếp, cũng là tự rước lấy nhục, nhưng ở Thương Tuyết quan tướng lĩnh quân sĩ nhìn soi mói, Lưu Tuyền có thể làm sao? Chẳng lẽ cầu xin tha thứ nhận thua? Lưu Tuyền còn muốn lại trong quân kiến công lập nghiệp, nếu như hôm nay cầu xin tha thứ, đừng nói là bản thân, An Bình hầu mặt mũi đều bị hắn mất hết, về sau như thế nào tại trong quân đặt chân? Lưu Tuyền không phải người ngu, hắn mặc dù biết bản thân giờ phút này hành động rất ngu, cũng chỉ có thể kiên trì kêu la, không chịu nhận thua. Tần Phong tay cầm trường kiếm, mũi kiếm liền ở Lưu Tuyền trên cổ, chỉ là cười lạnh, Tiêu tướng quân sớm không vừa mắt, lên tiếng quát, Lưu Tuyền, có chơi có chịu, tất nhiên ngươi thua, liền thống thống khoái khoái nhận thua. Không phải liền là một tòa đình viện, ngươi khổ tu mấy ngày kiếm đạo, ngày sau chưa hẳn đoạt không trở lại. Lưu Tuyền trong lòng thở dài một hơi, vội vàng mượn núi hạ lừa, bất quá trên mặt lại lộ ra không cam lòng thần sắc. Cầm trong tay mây ly vứt trên mặt đất, biểu thị nhận thua, các loại trên cổ kiếm thu hồi đi. Quay đầu, hung ác nói, Tần Phong, thù này không báo, thề không làm người, chúng ta còn nhiều thời gian. Lưu Tuyền sau khi nói xong, liền gạt mở đám người vội vàng rời đi. Cái này Tần Phong là ai? Một nhà kia công tử. Như thế cả gan làm loạn, để thế tử mất hết thể diện. Chưa từng nghe qua, bất quá, ta nghe nói, thế tử khí lượng cực nhỏ, thích nhất mang thù. Cái này Tần Phong sắp chết đến nơi, các quân sĩ nghị luận ầm ĩ, vô số đảo ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người, cũng là hết sức tò mò. Tiêu tướng quân phất phất tay, quát lớn, thắng bại đã phân, có gì đáng xem, tán tán. Ở tiêu tướng quân xua đuổi phía dưới, đình viện chung quanh quân sĩ mới chậm rãi tán đi. Tiêu tướng quân thật sâu nhìn Tần Phong một cái, lúc này mới quay người rời đi. To lớn đình viện, chỉ còn lại có Tần Phong một người. Hắn cười nhạt một tiếng, đến Thương Tuyết quan bên ngoài, đem chờ đợi thật lâu Cố Bác Khuynh tiếp vào. Cố Bác Khuynh gặp Tần Phong, đôi mắt đẹp lấp lóe, nói ra, công tử, ta đã nghe nói, ngươi lại đã gây họa. Tần Phong đem Cố Bác Khuynh đưa đến đình viện, cười nói, nếu không phải gặp rắc rối, làm sao đoạt được một tòa đình viện, ta làm sao có thể nhường ngươi theo ta ngủ chung chuồng bò. Cố Bác Khuynh trong lòng ấm áp, sắc mặt mặt hồng hào, thế mới biết, Tần Phong náo ra một lần này việc sự tình, không tiếc cùng Lưu Tuyền kết thù, là vì mình, thế nhưng là công tử, ngươi mới đến, liền như vậy phong mang tất lộ, cùng người kết thù, ngươi muốn trong quân đội phát triển, chỉ sợ, Cố Bác Khuynh cúi đầu, nói ra, ta đi bộ đội, chỉ vì giết ngươi, tại sao phải trong quân đội phát triển? Tần Phong cười lạnh, quanh thân sát khí lăng liệt, ta ước gì Lưu Tuyền ở sau lưng dùng chút thủ đoạn, đem ta trực tiếp đưa đến chiến trường phía trên, nếu không, ta liền lại nháo ra chút đại sự. Cố Bác Khuynh biết rõ Tần Phong tâm tư, lúc này mới an tâm lại, thầm nghĩ, dù sao mặc kệ công tử đi chỗ nào, cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng muốn đi theo hầu hạ. Cố Bác Khuynh tay chân lanh lẹ, đem gian phòng thu thập một phen, trải tốt đệm giường, trời tối người yên, Tần Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ được quân doanh truyền ra sát ý ngút trời, Minh Hà ngư dân truyền cho cái chết của ta chi kiếm đạo, kỳ thật chính là giết chóc bản nguyên, thiên hạ sát sinh kiếm nói, bản nguyên cũng là tử kiếm. Tần Phong trong lòng âm thầm cảm ngộ, lấy sát ngăn sát, cũng không phải là thượng thừa, lại là hành động bất đắc dĩ. Quân doanh sát cơ liền như vậy nồng đậm, để kiếm đạo có chỗ tiến cảnh. Ngày sau lên rồi xa trường, nhìn thấy chân chính liều mạng tranh đấu, đối ta lĩnh ngộ tử kiếm chi đạo, hẳn là càng hữu ích hơn chỗ. Cái gọi là xa trường, không hề chỉ là chiến trường. Tần Phong thân phận quá cao, là kiếm đế, là thánh sư, hắn chỗ đến, can qua lắng lại, bởi vậy, Tần Phong vĩnh viễn cũng không đến được xa trường, không gặp được chân chính liều mạng tranh đấu tràng diện, cũng vô pháp lĩnh ngộ tử kiếm. Tần Phong chỉ có giấu giếm thân phận, trở thành một tên thông thường quân sĩ, mới có thể đến xa trường, một đêm chưa ngủ. Tần Phong cảm ngộ tử kiếm, cảm xúc rất nhiều, tiến cảnh nhanh chóng viễn siêu trước đó mấy tháng. Tần Phong biết rõ, bản thân tiến tới Thương Tuyết Quan là tìm đúng phương hướng. Trời tờ mờ sáng, gà trống báo sáng, nguyên bản tĩnh mịch quân doanh bỗng nhiên náo nhiệt lên. Các quân sĩ vội vàng mặc vào quân phục, đơn giản rửa mặt, tại diễn võ trường tập hợp. Tiêu tướng quân người mặc áo giáp màu đen, trên mặt thiết diện, đã đứng ở trung ương diễn võ trường, tự mình chủ trì luyện công buổi sáng. Thương Tuyết Quan quân sĩ có trên vạn người, trong lúc nhất thời người người nhốn nháo, lại là ngay ngắn trật tự, xếp cánh quân, tất cả quân sĩ đều ngẩng đầu ưỡn ngực, chờ đợi tiêu tướng quân phát biểu. Giờ phút này một bóng người mới thản nhiên đi tới. Chính là Tần Phong, ngày đầu tiên luyện công buổi sáng, Tần Phong liền đến muộn, tiêu tướng quân trao mày, trong hai con ngươi tràn đầy lãnh ý, quát, quốc có quốc pháp, quân có quân quy, Tần Phong, ta xem ngươi là buông tuồng đã quen, ngày đầu tiên liền dám đến trễ, ta phạt ngươi chạy vòng quanh quân trường 50 vòng, nhường ngươi tinh thần tinh thần, Tần Phong chắp tay. Cũng không nói thêm cái gì. vây quanh to lớn diễn võ trường. Chậm rãi chạy, Tần Phong đã để Cố Bác Khuynh hỗ trợ dò nghe. Thương Tuyết Quan mặc dù chiến sự căng thẳng, nhưng là song phương cũng là ở Tu La trên thảo nguyên kịch chiến. Thương Tuyết Quan quân đội chia làm tiên phong, trung quân, hậu quân, chỉ có tiên phong quân đội mới có thể ra chiến trường. Trung quân cùng hậu quân đều lưu tại Thương Tuyết Quan thao luyện. Vừa mới nhập ngũ tân binh, nếu không phải phạm sai lầm lớn, được đưa đến tiền tuyến Ngọc Toái Doanh, trong thời gian ngắn không có khả năng ra chiến trường. Bởi vì tân binh ra chiến trường cùng chịu chết không có gì khác nhau. Ngọc Toái Doanh chính là đội cảm tử. Ngọc Toái Doanh tuyệt đại đa số người đều sống không quá 3 ngày. Tần Phong lười nhác ở hậu phương thao luyện, hắn nghĩ mau chóng bên trên sa trường. Biện pháp duy nhất chính là vào Ngọc Toái Doanh. Lúc này mới cố ý khiêu chiến quân quy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.